A Tốn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 8 để xem cuộc bỏ trốn của Trương Phong sẽ xảy ra điều gì, gặp những sự gì và liệu rằng Trương Phong có hồi phục lại được hay không, có lấy lại được sức mạnh vốn có của mình hay không. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ở bên trong căn phòng lúc này tràn ngập âm khí lạnh lẽo. Vừa bước vào, Thùy Trang đã bị mùi xú uế làm cho đến ngộp thở. Cô nín lại cơn nhộn nhạo trong dạ dày. Cô từng bước tiến đến bên giường của ông Khải, ánh mắt tập trung quan sát động tĩnh ở trong phòng. Ngay khi bước chân của Thùy Trang sắp sửa tiến tới bên mép giường, cô cảm nhận được sau lưng của mình phảng phất như có mùi tanh tưởi xộc đến. Theo bản năng, Thùy Trang tiến từng bước, cẩn thận, tránh né. Nào ngờ còn chưa kịp quay đầu lại, thì đã bị một lực mạnh mẽ đẩy xuống giường. Tiếp đó là tiếng ho khùng khục, nghe như là tiếng ai mắc nghẹn ở trong cổ họng. Mày tìm tao sao? Âm thanh man dại vang lên bên tai, cùng với hơi thở tanh tưởi phả vào mặt, làm cho Thùy Trang khó chịu. Cô cắn răng, cố gắng dùng sức thoát khỏi sự đè ép ở đằng sau lưng. Sau đó bàn tay thon mềm khẽ gập về ngược lại, rất nhanh đem một mũi kim châm cắm thẳng xuống huyệt thái dương bên trái của ông Khải. Chỉ thấy ông Khải rú lên một tiếng rồi lăn sang một bên. Thùy Trang cũng thoát khỏi khống chế. 9 mũi kim châm còn lại được chia ra các huyệt vị ở trên đầu, trên mặt của ông Khải liên tục cắm xuống, đem cái thứ đang khống chế thân thể của ông Khải kia phong ấn lại. Ông Khải ôm đầu gào thét, âm thanh của ông ta lúc này giống như là dã thú đang bị thương, chứ cũng không còn có nhân tính. Yêu nghiệt, còn không mau ra đây cho ta. Nhìn thấy bộ dáng điên dại của ông Khải, Thùy Trang nhíu mày quát lớn. Tiếp đó tiến lên một bước, vươn bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai, ra sức ấn mạnh cái kim châm đang cắm ở trên huyệt bách hội, trên đỉnh đầu của ông Khải. Chỉ thấy toàn thân ông Khải run lên bần bật, theo từng tiếng lầm rầm ở trong miệng của Thùy Trang. Cùng lúc này, những dòng dịch thể màu xanh đặc quánh rịn ra từ những lỗ kim châm, làm cho bộ mặt vặn vẹo đau khổ của ông Khải phủ kín. Quả nhiên là cổ trùng, may mà mình tới kịp. Nhìn thấy những dịch lỏng màu xanh kia đang dần dần khô cứng, thân thể của ông Khải bỗng nhiên co giật, nằm bất động. Thùy Trang bấy giờ mới thở ra một hơi, tự nói với mình. Sau đó, nhanh tay đem kim châm chút xuống, định bụng đi ra cửa gọi mẹ con bà Vân vào lau rửa cho ông Khải. Nào ngờ khi kim châm cuối cùng từ trên huyệt bách hội chút xuống, thì toàn thân ông Khải bỗng nhiên có dị biến. Người ông co quắp vặn vẹo, những khớp xương vang lên răng rắc. Là thi biến rồi, làm sao có thể như vậy được? Cổ trùng kia lại là hóa trùng sao? Toàn thân của Thùy Trang ngây ra vì sợ hãi. Vốn nghĩ mình đã cứu sống được ông Khải, nào ngờ thứ cô vừa tiêu diệt lại là hóa trùng, là loại cổ trùng có thể cắn nuốt hồn phách, làm cho người bị dính cổ, cho dù có giải được thì cũng biến thành cương thi. Đang lúc cô còn ngây người chưa biết giải quyết ra sao, thì cửa phòng bị đẩy ra. Ngay sau đó là một bóng dáng nhỏ nhắn từ bên ngoài lao vào, cùng với tiếng hô thất thanh của mẹ con gia chủ. Này, này, thằng bé không được vào trong. Linh hét lớn, đưa tay định giữ lấy đứa bé. Chỉ có điều ánh mắt của cô lướt qua giường. Sự quái dị trên thân thể của ông Khải làm cho Linh như chết lặng. Mấy phút sau mới hoảng hồn mà hét toáng lên. Cha tôi làm sao thế này? Tiếng hét thất thanh của con gái khiến cho bà Vân vừa bước vào phòng cũng phải giật mình. Bà đưa mắt theo ánh nhìn của con thì bắt gặp cảnh tượng hãi hùng. Ở trên giường lúc này, người đàn ông bà gọi là chồng đang nằm dạp trên tấm nệm. Tất cả hành động cùng với sắp xếp tứ chi hoàn toàn đi ngược lại với cấu tạo cơ thể của con người. Thêm vào đó là biểu tình dữ tợn như dã thú của ông Khải, làm cho bà chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Cha của bạn bị hóa trùng cổ, thân thể đã thi biến rồi, mau đưa mẹ bạn ra ngoài đi. Âm thanh của Thủy Trang gấp gáp vang lên. Tuy rằng ông Khải lúc này chỉ là một cỗ thi thể mới thi biến, không khó đối phó, nhưng cảnh tượng chém giết tiếp theo Trang không muốn Linh và bà Vân phải nhìn thấy. Linh đỡ mẹ đi rồi, bây giờ ánh mắt của Thủy Trang mới nhìn vào thân thể bé nhỏ vừa xông vào phòng, mày liễu khẽ nhíu chặt. Là nhân quỷ thật sự tồn tại. Quả nhiên lời của thầy nói không sai, tốt lắm. Trái ngược với vẻ lo lắng phấn khích của Trang, thằng bé Lăng bây giờ đôi mắt đỏ ngầu vẫn nhìn chằm chằm về phía ông Khải. Âm thanh rít lên qua kẽ răng. Của ta, của ta. Người tu tả. Thấy bộ dáng đã mất nhân tính của thằng bé Lăng, Thùy Trang cả kinh hô lên. Đến lúc này sự phấn khích khi tìm ra thứ được gọi là nhân quỷ đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó chỉ còn lại sự lo âu. Bởi Trang nhớ rất rõ lời của thầy đã từng nói. Nhân quỷ là sinh vật nằm ngoài thiên đạo, thân thể đặc thù của nó có thể cùng lúc tu luyện dương khí và tà khí. Nếu như chính tu thì còn được, còn tà tu chắc chắn phải diệt. Nghĩ đến đây, Trang âm thầm lấy ra pháp khí, trông giống như là con lắc. Thế nhưng lại được chế tác từ đồng đen. Kim khí tinh thuần trong thiên địa là khắc tinh của mọi tà vật. Trang đã sẵn sàng phòng bị, tập trung nhìn chằm chằm về phía thằng bé Lăng như chờ đợi kết quả. Thằng bé Lăng bị khí tức tỏa ra từ thân thể của ông Khải hấp dẫn. Ánh sáng màu bằng bạc tỏa ra từ bạch ngọc nhẫn lập lòe trong không gian của căn phòng u ám. Chỉ một cái nhún chân, thân thể nhỏ bé của nó đã tiến sát về phía của ông Khải. Đôi tay túm chặt lấy cổ của ông ta, cái miệng nhỏ há ra, tham lam hút từng ngụm thi khí nồng đậm. Những tiếng kêu gào thảm thiết của ông Khải vang lên trong đêm tối, làm cho không chỉ Trang mà ngay cả Dương Minh đang đứng chôn chân ở ngoài cửa cũng phải há mồm trợn mắt. Bộ dáng điên loạn đáng sợ của thằng bé Lăng lúc này chỉ sợ còn tà ác hơn cả đêm mà chúng nó cùng Trương Phong đánh lui ngạ quỷ ở khu trọ của Lão Thanh. Quả nhiên là tà tu. Mắt nhìn Hoàng Lăng không ngừng hút thi khí trên thân của ông Khải, tựa hồ như sắp đem hồn phách của lão hút ra. Thùy Trang nhíu chặt lông mày, phi thân tiến lên. Cái chống lắc trong tay phát ra âm thanh tung tung. Thứ âm thanh lan tỏa trong không trung, kéo theo đó là những tiếng rì rào vọng lại từ bên cửa sổ. Cổ trùng, cổ ta là vu sư. Ở bên ngoài cửa phòng, Dương Minh kinh hãi hô lên khi nhìn thấy ở ngoài cửa sổ có vô số con côn trùng đang điên cuồng lao vào. Dương Minh là kẻ hám tiền, lời tu luyện, nhưng kiến thức về giới huyền môn thì cũng có biết rất sâu, bởi vì làm nghề buôn bán. Mắt nhìn thấy cô gái trước mắt có thể điều động vô số côn trùng hình thành công kích, Dương Minh nhanh chóng đoán ra thân thế của cô ta chính là một vu sư. Chỉ sau mấy giây sửng sốt, Dương Minh tập trung lại tinh thần, kiếm gỗ trong tay vung lên, toàn thân lao nhanh về phía Hoàng Lăng, ý đồ ngăn cản một kích của cô gái nọ. Chỉ có điều, thực lực của Dương Minh so với cô gái trước mặt vẫn là còn kém. Mắt thấy mình không thể đón đỡ thay thằng bé Lăng một kích này, nội tâm của Dương Minh kinh hãi không thôi. Chỉ biết hét lớn, cảnh tỉnh thằng bé Lăng. Lại còn có đồng đảng sao? Đợi xử lý nhân quỷ này, ta sẽ trị cả ngươi. Thùy Trang liếc mắt, nhận ra Dương Minh muốn ngăn cản mình. Cô khẽ hử lạnh, sau đó lại ra sức lắc chống. Tiếng niệm chú liên hồi sai khiến đám côn trùng nhắm tới thằng bé Lăng. Lăng ơi, mau tỉnh lại. Ngay khi đám cổ trùng của Thùy Trang sắp sửa lao vào, thì ở ngoài cửa, một âm thanh giận dữ vang lên. Hai đạo lam quang nóng rực phóng tới, chia sang hai bên trái phải của thằng bé Lăng mà cắm xuống. Linh khí cuộn trào, thổi văng cả cổ trùng. Lam quang vờn quanh, vây kín thằng bé Lăng, làm cho đám cổ trùng không thể xâm nhập. Nhận ra có kẻ nhúng tay giúp sức cho nhân quỷ ở trước mặt, Thủy Trang nhìn ra cửa, chỉ thấy lối vào của căn phòng xuất hiện một thanh niên cao lớn, toàn thân suy yếu. Hắn đang tựa lưng vào cánh cửa, nét mặt nhợt nhạt như đang lâm vào bạo bệnh. Duy nhất chỉ có đôi mắt là vẫn sáng quắc, nhìn chằm chằm về chùm ánh sáng ở giữa phòng. Các người là ai? Sao lại ra tay giúp đỡ tà vật? Nó không phải là tà vật, nó là đồ đệ của tôi. Thì ra người vừa chặn một kích của Thủy Trang chính là Trương Phong. Vừa nãy khi Hoàng Lăng và Dương Minh rời đi, Trương Phong đã dần dần tỉnh lại. Mặc dù thân thể đang đau đớn, nhưng sự va chạm linh khí và thi khí diễn biến liên tục ở trong nhà làm cho Trương Phong bất an, gắng gượng tìm đến đây, cũng vừa kịp lúc cứu thằng bé Lăng một mạng. Chỉ có điều, một đòn vừa nãy đánh ra đã vét sạch sức lực vốn đang yếu ớt của Trương Phong. Hắn một lần nữa gục xuống bất tỉnh nhân sự. Thủy Trang sau khi nghe những lời kia thì giật mình do dự, động tác lắc trống cũng chậm lại. Đám cổ trùng mất đi thúc ép, ngừng công kích, tất cả bay về túi vải bên eo của Thủy Trang mà trôi vào. Cùng lúc, hai vệt ánh sáng mất đi linh khí duy trì cũng dần dần ảm đạm, lộ ra nét mặt ngơ ngác của Hoàng Lăng cùng với thân thể của ông Khải đã teo tóp nằm rũ ở trên đất. Mấy điểm tinh phách len lỏi từ trong mũi, trong miệng của ông ta nối đuôi nhau bay ra khỏi cửa sổ mà bay mất. Phút chốc đã biến mất trong đêm tối. Thủy Trang nhìn thấy tinh phách bay múa cùng nét mặt ngơ ngác của Hoàng Lăng thì thở dài, biết mình đã nóng vội mà trách nhầm. Trong lòng áy náy, vội vàng lên tiếng. Thì ra là cậu chỉ muốn hấp thu thi khí để tu luyện. Nếu như vừa nãy cậu nuốt tinh phách thì chắc chắn là tôi không tha cho cậu. Nói xong, cũng không để ý đến nét mặt ngây ngốc của Hoàng Lăng, sải bước tiến đến bên cạnh Trương Phong đang gục ở trên đất. Ánh mắt đem theo lo lắng nhìn thân thể của Trương Phong, sau đó nắm lấy cổ tay của hắn thăm dò mạch tượng. Bất chợt đôi mắt của Thủy Trang trợn lên, không thể tin vào những gì mình vừa cảm nhận được. Cô cẩn thận cảm nhận lại cương khí lưu động trong thân thể của Trương Phong. Qua mấy phút đồng hồ mới thở phào một hơi. Kinh mạch bị tổn thương như vậy mà vẫn đủ sức chống một kích của mình. Người này rốt cục lai lịch là thế nào đây? Ngay khi Thủy Trang còn đang ngây ngẩn với những suy nghĩ hỗn tạp, thì ở bên kia Dương Minh đã đỡ Hoàng Lăng dậy, còn không quên rút lên hai thanh kim loại hình thể xù xì. Nét mặt của Dương Minh bây giờ vô vàn cảm xúc, đôi mắt tê hí cứ nhìn hai thanh kim loại, rồi lại nhìn qua phía Trương Phong, miệng lắp bắp run rẩy. Đây là quỷ điển song giản. Hoàng Lăng vừa qua cơn mê man, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, vì sao mình lại có mặt ở đây, cho nên luôn miệng hỏi han Dương Minh. Thế nhưng bây giờ Dương Minh làm gì còn tâm tư mà để ý đến nó. Hiện tại đang đắm chìm trong di huấn của tổ tiên Dương gia, rằng một khi pháp khí quy điển song giản xuất thế, người của Dương gia nhất định phải tận lực phò trợ chủ nhân của quy điển song giản, dù cho có phải bỏ cái mạng cũng nhất mực phải đi theo. Bạn của các người đang lâm vào hiểm cảnh, tính mệnh mong manh như chỉ mảnh treo chuông, còn đứng ngây ra đó. Mau đưa anh ta về nghỉ ngơi đi. Sau một hồi xem xét Trương Phong cẩn thận, Thủy Trang lúc này mới nói to cùng với Dương Minh và Hoàng Lăng, rồi lên tiếng gọi Linh vào trong phòng. Bà Vân cũng đã tỉnh, hai mẹ con thất thểu từng bước tiến vào. Vừa nhìn thấy thi thể của ông Khải teo tóp nằm dạp ở trên đất, bà lại khóc. Khóc đến mệt mỏi, bà lay lay lắc lắc chồng. Chỉ là hiện tại, ông Khải cũng chẳng còn ở đây. Đến hồn phách cũng đã bị hóa trùng cắn nát. Muốn đầu thai, sợ rằng lại phải chờ đến mấy trăm năm nữa. Cháu xin lỗi, cháu không cứu được chú ấy. Thùy Trang đứng đó, đôi mắt buồn rười rượi nhìn mẹ con bà Vân, trong lòng cũng dấm dứt. Linh đưa tay lau đi nước mắt ngắn dài, nói trong tiếng nấc. Tôi biết là bạn cố hết sức rồi. Tôi chỉ muốn biết cha tôi làm sao lại thành ra cái cố sự thế này. Bấy giờ Trang mới nói lại đầu đuôi. Tuy rằng Linh chẳng biết thế nào là cổ trùng, nhưng cô biết cha mình bị người ta hãm hại. Điều này làm bùng lên ngọn lửa thù hận trong Linh. Sau khi nghe Trang nói rõ ngọn nguồn, Linh siết chặt tay bạn, ánh mắt đầy lửa giận. Tôi biết bạn là người của Huyền Môn, xin bạn giúp tôi. Tôi không thể đứng nhìn cha mình chết oan chết ức như vậy. Tôi xin bạn. Nói xong, Linh lại gục đầu vào vai mẹ mà khóc. Tiếng khóc thấu tận tâm can của hai mẹ con, làm cho Thùy Trang mủi lòng. Trong thâm tâm của cô cũng hạ quyết tâm phải tìm bằng được hung thủ. Hơn nữa, sư phụ cô trước khi rời đi đã từng dặn dò rằng mai này nếu như bắt gặp mưu sư tu tà thì nhất định phải thay bà ấy thanh lý môn hộ. Nói lại về xuất thân của Thùy Trang, vốn là người con xứ Mường thuần khiết, năm lên 8 tuổi thì gặp phải đại nạn thập tử nhất sinh. Cũng may ngày đó Trang gặp được vô sư người Miêu đang trên đường vân du phương Nam, được bà ấy cứu sống, lại vì cơ duyên mà được vô sư nhận làm đồ đệ. Thời gian thấm thoát 10 năm, qua biết bao nhiêu sóng gió gian truân, đến hiện tại Trang đã khôn lớn, thuật pháp và y đạo cũng đã có thành tựu nhất định. Sư phụ của Trang bấy giờ mới yên tâm rời đi. Bà nói phải đi tìm kiếm lối vào dị giới. Còn nói mai này khi Thùy Trang lăn lộn trong Huyền Môn, phải hết sức chú ý, tuyệt đối không được đối đầu với cương thi. Bởi vì trong số hàng trăm, hàng ngàn cương thi ngoài kia, tồn tại một kẻ không thuộc nhân gian giới. Mà kẻ này thì Trang chắc chắn không phải là đối thủ. Nhớ đến lời của sư phụ, Trang luôn luôn tâm niệm như vậy. Ngay đêm ngày hôm đó, sau khi đưa Trương Phong trở lại nhà kho, Dương Minh bị Thủy Trang gọi tới giúp xử lý thi thể của ông Khải. Bởi vì thi thể này bị hóa trùng làm cho thi biến, không thể đốt, tránh cho huyết khí lan tỏa, ảnh hưởng đến người vô tội. Cho nên Trang cùng Minh không những phải đào sâu chôn chặt, mà còn dùng pháp dược để tiêu hủy thi cốt, diệt sạch thi khí. Tại sao ba người các anh lại đến đây? Tôi nhớ là lúc tôi đến đây đâu có thấy các anh đâu. Còn nữa, những người kia độc thuộc đại phái hay là gia tộc nào? Ở trên người hắn tồn tại thứ khí tức rất dị biệt. Sau khi xử lý xong thi thể của ông Khải, Trang bấy giờ mới hỏi Dương Minh, định bụng tìm ra một chút thân thế của Trương Phong. Nào ngờ lúc này đầu óc của Dương Minh cũng đang rối như tơ vò. Hắn cũng đang mơ hồ về thân thế thực sự của Phong, thì làm sao mà nói cho Trang được. Cô hỏi tôi cũng vô dụng thôi. Đến hiện tại chính tôi cũng đang mơ hồ đây. Chỉ bằng đợi Trương Phong tỉnh lại, cô trực tiếp đi mà hỏi nó. Tỉnh lại? Tôi chỉ sợ là hắn không tỉnh lại được đâu. Dương Minh vừa nghe vậy thì hốt hoảng. Ý cô là sao? Phong rốt cuộc làm sao? Đại huyệt trên thân thể của anh ta tổn thương nặng nề. Nếu như không có khí tức dị biệt kia bảo vệ, thì cái mạng của Trương Phong cũng đã sớm đi chờ ông bà ông Vải rồi. Này, cô đã biết như thế thì chắc chắn là cô biết cách giúp hắn. Xin cô làm ơn làm phước, tôi không thể để hắn như thế trên mà chết được. Nhớ tới di huấn của tổ tiên Dương gia, Dương Minh sốt sắng. Thùy Trang thấy ánh mắt cầu khẩn thì cũng cảm động. Chỉ là với y thuật mà cô học được từ sư phụ thì cũng không đủ để khôi phục kinh mạch cho Trương Phong. Thế nhưng từ từ bồi dưỡng thì được. Nghĩ tới đây, Trang cười nói. Muốn tôi cứu anh ta cũng được, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì vậy? Minh không cần suy nghĩ mà hỏi. Trang chắp tay sau lưng đáp. Nhân quỷ kia phải đi theo tôi. Ý cô là thằng bé Lăng? Dương Minh có chút bất ngờ trước điều kiện mà Thủy Trang nói. Cái đầu xưa nay chỉ có tiền, tiền và tiền, bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Không lẽ là bà cô này lại thích cỏ non? Thoáng qua là như vậy, nhưng Dương Minh không nói ra. Đang lúc còn chưa biết phải trả lời thế nào thì đằng sau lưng vang lên âm thanh của thằng bé Lăng. Nếu như chị cứu được thầy em, mạng em là do chị quyết định. Sự xuất hiện của thằng bé làm cho Trang và Dương Minh giật mình. Sau mấy giây ổn định, Trang cười nói: vậy quyết định như vậy đi. Nhưng cậu yên tâm, tôi không muốn lấy cái mạng của cậu đâu. Tôi còn muốn truyền vu thuật cho cậu. Chỉ cần khi cậu đủ mạnh, nhất định cậu phải giúp tôi một việc. Việc gì? Lăng nghe Trang nói thì nét mặt ngơ ngác. Trang mỉm cười, ánh mắt toát lên hận thù. Chu diệt quỷ trùng môn. Quỷ trùng môn? Cô có thù với thế lực tà ác đó sao? Dương Minh nãy giờ đứng một bên nghe cuộc giao dịch của hai người thì tò mò. Hiện tại khi nghe đến tên của quỷ trùng môn, lại nhận ra trong câu nói của Trang mang đầy hận ý. Trang bây giờ mới một hơi nói ra mối thù hận mà 10 năm qua cô vẫn luôn đau đáu ở trong lòng. Năm đó quỷ trùng môn ra tay tàn sát cả bản của cô, đến cả người già và trẻ nhỏ cũng không tha. Cũng may Thủy Trang được sư phụ đưa giơ tay cứu thoát, nếu không cũng e rằng đã vong mạng dưới nanh vuốt của bảy quỷ dữ. Nghe đến chuyện cũ của Trang, Dương Minh cũng hiểu ra vì sao một cô gái nhỏ bé như Trang lại có đủ dũng khí để đối đầu với một trong bốn thế lực tà vật, mà ngay cả đến ngũ đại gia tộc cũng phải kiêng dè. Trò chuyện xong, thỏa thuận cũng đã rõ. Ba người lúc này mới trở lại nhà kho, nơi mà Phong vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lật ngửa anh ta lại, tôi muốn kiểm tra thêm một chút nữa. Vừa vào đến nhà kho, Trang nhìn thấy Phong đang nằm ở trên phản gỗ, miệng rên rỉ đau đớn. Liền lệnh cho thằng bé Hoàng Lăng và Dương Minh. Sau đó liền lấy từ trong túi ra một miếng vải đen che mắt, rồi mới thẳng tay không chút kiêng dè lột hết quần áo của Trương Phong. Động tác nhanh nhẹn liền mạch, chính xác tuyệt đối, không hề ngưng trệ, làm cho Dương Minh đứng ở một bên cũng phải há mồm trợn mắt. Trái ngược lại, thằng bé Lăng lúc này lo lắng cho thầy cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, một đứa bé mới có 10 tuổi thì khái niệm về sinh lý vẫn chưa được tôi luyện. Sau khi cởi hết quần áo của Phong, Trang bấy giờ mới hít sâu một hơi. Tuy không gian trong nhà kho mờ mịt, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy gò má của cô ửng hồng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đụng chạm vào từng khối cơ bắp săn chắc của Trương Phong. Trang mới đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó liền dẹp bỏ. Bàn tay bắt ấn liên tục, điểm lên các huyệt vị trên thân của Phong. Mỗi một lần một chỉ ấn xuống thì tay kia lại cắm một mũi kim vào da thịt của Phong. Cứ như vậy, nét mặt của Trương Phong không ngừng méo mó, vặn vẹo vì đau đớn. Thời gian từ từ trôi qua, Dương Minh và Hoàng Lăng ngồi một bên quan sát. Dưới sự chỉ đạo của Trang, cả hai liên tục thay đổi tư thế của Trương Phong. Nhờ vậy, Trang có thể thuận lợi thi triển y thuật của vô sư. Nóng, tôi nóng quá. Trong cơn mê man, Phong bất giác kêu lên, cảm nhận một cỗ nhiệt khí từ kinh mạch, giống như bị thứ gì đó khơi gợi. Từng đoàn nhiệt khí tụ lại trên huyệt vị đầu tiên ở 14 mạch, sau đó lan tỏa đến các huyệt tiếp theo. Không chỉ chữa trị tổn thương, mà nhiệt khí của Kim Tử Thảo còn thuận thế giải luôn ngũ hành chính khí bấy lâu đang bị giải rác trên các huyệt đạo, trên kinh mạch của Trương Phong. Sự diễn biến thần kỳ trên cơ thể làm cho nét mặt của Trương Phong giãn ra. Cảm giác bức bối trong thân thể dần dần được tháo gỡ. Lực lượng ngũ hành cường đại bấy lâu bị chia năm xẻ bảy dần dần tụ lại. Tuy tốc độ rất chậm nhưng cũng đủ để cho Trương Phong phấn khích. Cứ như vậy, chìm đắm trong thần thức mà Phong không biết rằng Hoàng Lăng và Dương Minh đang trải qua muôn vàn cảm xúc phức tạp. Mắt nhìn thấy sự chuyển biến trên khuôn mặt của Trương Phong đang tốt lên. Hai người vừa nãy còn lo lắng không yên, bây giờ đã phấn khích nhìn nhau. Không nhìn nổi sự tò mò, Dương Minh vội vàng hỏi Thùy Trang. Này, cô làm thế nào vậy? Tối ngày hôm qua, tôi nhìn hắn không khác gì một kẻ đã chết. Thế mà bây giờ khóe miệng lại còn mỉm cười, không thể tin nổi. Thùy Trang nghe Dương Minh hỏi thì khẽ cười đáp. Thế anh đang nghe qua thuật pháp của Vô Y, gọi là tẩy kinh rửa tủy chưa? Tẩy kinh rửa tủy, tôi chưa từng... Dương Minh gãi đầu. Tẩy kinh rửa tủy là thuật pháp cao nhất của Vô Y. Năm đó, bản thân tôi bị quỷ khí công tâm. Thầy tôi cũng là dùng cách này cứu tôi. Nói tường tận, chỉ sợ người như anh cũng chẳng hiểu. Tẩy kinh rửa tủy, đại khái là đem chân khí trong thân thể một người quy tụ về điểm bắt đầu của các kinh mạch chính. Sau đó, dùng kim châm mở ra các huyệt vị tắc nghẽn để cho chân khí lưu thông, chảy từ các kinh mạch chính đến các lạc mạch, rồi lan đi khắp thân thể. Quá trình này tuy chậm chạp, nhưng nếu như liên tục châm cứu, nhất định có thể giúp Trương Phong đả thông kinh mạch, phá vỡ cấm chế ở huyệt bách hội và bình phong ở trên vai. Trang vừa nói, vừa liên tục châm kim lên các huyệt vị, nhìn qua động tác liền mạch dứt khoát. Mới chỉ qua một tiếng đồng hồ mà trên người của Trương Phong đã lưu lại vô số kim châm. Những kim châm kia chia ra các huyệt vị trên 14 kinh mạch, bao gồm 12 kinh mạch chính, lần lượt là thủ thái âm, thủ dương minh, túc dương minh, túc thái âm, thủ thiếu âm, thủ thái dương, túc thiếu âm, thủ quyết âm, thủ thiếu dương, túc quyết âm và hai mạch lớn là nhâm mạch và đốc mạch. Hai mạch này nằm trong kỳ kinh bát mạch, chịu trách nhiệm chi phối âm kinh và dương kinh, cho nên gọi là âm kinh chi hải là nhâm mạch và dương kinh chi hải là đốc mạch. Cứ như vậy qua 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Trang cũng đã xong hoàn tất quá trình châm cứu. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô cũng đủ biết quá trình này vất vả căng thẳng như thế nào. Sau khi hoàn tất mũi kim châm cuối cùng, Thùy Trang đứng lên, quay người tháo tấm vải che mắt. Bây giờ mới mở miệng. Mỗi lần tẩy kinh rửa mạch chỉ có thể kéo dài trong vòng 2 tiếng. Trong thời gian đó, các người không để bất kỳ ngoại lực nào tác động lên thân thể của Trương Phong. Bây giờ việc đã xong. 2 tiếng sau, tôi sẽ quay lại. Nói đoạn, cô bước nhanh đi ra cửa, đi đến phòng của mẹ con bà Vân. Từ khi xảy ra sự tình đau buồn, cô vẫn ở lại nhà kho giúp Trương Phong đả thông kinh mạch. Lúc này hoàn tất mới có thời gian đến an ủi bọn họ. Ở trong nhà kho chỉ còn lại Dương Minh và Hoàng Lăng. Trương Phong đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nét mặt hắn lúc này đã dần dần trở nên hồng nhuận, chứng minh là chân khí trong cơ thể đã thuận lợi thông qua các tiểu huyệt. Trong lúc Trương Phong đang trải qua quá trình tẩy kinh rửa mạch, ở bên ngoài ngoại thành thì ở trong nội thành, một cuộc gặp bí mật được ba nhà Dương, Phan, Trần khởi xướng. Lúc này ở trong biệt thự của Dương gia, Dương Bạch đang ngồi trên ghế thủ tọa. Đứng bên cạnh là Dương Duy Khanh, ánh mắt âm trầm, xen lẫn một tia giảo hoạt. Nhìn xuống hai hàng ghế trái phải, nơi mà gia chủ của ba nhà cùng với những đệ tử tinh anh của nhà Phan Trần đã thể tụ đông đủ. Sự tình lần này hai vị gia chủ đã thấy rõ. Đến hiện tại chúng ta đã không thể ngừng tay, chỉ còn cách lấy cứng đối cứng với hai nhà Lý Hoàng. Ta dự định ngày mai sẽ cho người tới các đại phái và tiểu phái trong Huyền Môn gửi thiếp mời tham gia đại hội. Trong đại hội đó, ba nhà chúng ta cùng nhau đứng ra cắt đứt mối liên kết của ngũ đại gia tộc. Các vị thấy thế nào? Dương Bạch nói ra tính toán của mình. Đáp lại ý kiến đó của lão là những cái gật đầu của Phan Thành và Trần Hiệp. Dương gia chủ muốn nhân sự việc lần này phá bỏ quy củ liên kết của năm nhà, mục đích là xóa đi vị trí đứng đầu của ngũ đại gia tộc mà Lý gia đã mấy đời nắm giữ. Phan Thành gật gù suy nghĩ rồi lên tiếng. Bên cạnh là Phan Kiên cũng phụ họa. Tính toán của Dương gia chủ rất kỹ lưỡng, nhưng thiền phái Trúc Lâm chắc chắn không đồng ý. Đến lúc đó chúng ta làm sao? Lời của Phan Kiên nói đúng trọng tâm vấn đề mà mấy vị gia chủ đang nghĩ tới. Cho nên họ không trách tội hắn chen ngang, mà nhìn về phía Dương Bạch, chờ đợi câu trả lời. Dương Bạch đã sớm tính đến nước này, nên mới cười đáp. Lo lắng của Kiên, ta đã sớm nghĩ tới. Dù sao thì thiên phái Trúc Lâm cũng là một đại phái có hy vọng to lớn trong huyền môn. Nhưng bọn họ cũng không thể một tay che trời. Chỉ cần chúng ta lôi kéo được các tiểu phái còn lại, thêm vào đó là thực lực của ba nhà, thì chí ít cũng hình thành thế cân bằng so với thiên phái Trúc Lâm, Lý Gia và Hoàng Gia. Nếu như họ thuận ý phân chia rạch ròi thì thôi, bằng không huyền môn chia ra hai phía, nước sông không phạm nước riêng. Nếu như họ cố tình gây hấn, lấy cứng đối cứng, thì ta không tin là ba nhà chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe qua ngữ khí của Dương gia chủ, xem ra ông đã quyết chí. Nếu vậy thì cần gì nói thêm. Hiệp ta đã không vừa mắt Lão Lý và Hoàng Nhạc. Ở tuổi như hai lão ấy thì nên nối gót tiền nhân chuyển sinh kiếp khác rồi mới đông. Trần Hiệp nãy giờ im lặng không nói. Đến bây giờ khi đã rõ mục đích của Dương Bạch và Phan Thành thì mới lên tiếng. Dương Phan thấy Trần Hiệp nói thế thì cười lên ha hả. Sau đó lão đứng lên chỉnh trọng. Tốt lắm. Hôm nay ba nhà chúng ta đã thông nhất. Nếu như vậy thì ngày mai ta phái người liên hệ các tiểu phái, đem chuyện này nói sáng tỏ. Chỉ cần họ biết Lý Gia có động thái mập mờ với tà vật thì ta tin. Cho dù là thiên phái Trúc Lâm có ra mặt cũng không thể cứu vãn được tình hình. Cứ như vậy, một kế hoạch thay đổi cục diện của huyền môn phương Nam được ba nhà Dương, Phan, Trần định ra. Đám gia chủ các nhà sau khi thống nhất thì từ biệt ra về. Chỉ có đám tiểu bối là vẫn lưu lại. Duy Khanh thân là chủ nhà, cho nên lên tiếng mời mấy người bọn Phan Kiên, Phan Ánh Hà, Trần Minh Viễn cùng với đại đệ tử của Trần Gia tên là Trần Thiện đi vào một quán bar trong nội thành vui chơi. Trên đường đi, cả đám không ngừng nói về Lý Linh Lam và Hoàng Nhất Mai. Duy Khanh vốn gọi bọn họ đến nhưng lại bị Ánh Hà ngăn lại. Ba nhà chúng ta đã vạch ra ranh giới với Lý Gia và Hoàng Gia. Anh còn muốn gọi bọn họ tới sao? Khanh nhận ra trong lời của Ánh Hà ẩn chứa sự ghen tuông thì cười cười không đáp. Minh Viễn ngồi một bên nhăn nhở. Ý dự định của ba nhà chúng ta không phải là vẫn là bí mật à? Hiện tại Lý Gia và Hoàng Gia còn chưa biết. Chỉ bằng nhân dịp này gọi bọn họ đến trêu chọc một tí. Bấy lâu nay Linh Lam kia luôn vênh má váo với chúng ta. Tôi đã ghét con bé đấy rồi. Đêm này nhất định phải cho nó bẽ mặt một phen. Duy Khanh, anh thấy thế nào? Tùy các người đi. Khóe miệng của Duy Khanh khẽ nhếch lên đáp. Minh Viễn đắc ý vô cùng, liền lấy ra điện thoại định bấm số gọi, nhưng lại đổi ý, chuyển sang soạn tin nhắn. Nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, tất cả những người đang có mặt ở trong xe cũng đoán được Linh Lam và Nhất Mai chắc chắn là sẽ tới. Xe chạy 20 phút thì đứng trước một quán bar sang trọng. Nằm trong trung tâm, mấy người Duy Khanh vừa bước xuống đã được sự đón tiếp niềm nở của mấy gã vệ sĩ quán bar. Không cần nói cũng đủ biết. Đám thiếu gia tiểu thư ngũ đại gia tộc là khách quen của quán bar này. Ê, Dương thiếu gia, Trần thiếu gia, ôi lại còn cả Phan đại tiểu thư. Sao lâu rồi các vị mới đến thế? Đêm nay quán chúng tôi có mời rất nhiều ngôi sao đình đám. Các vị tới thật là đúng lúc đó. Một nhân viên bảo vệ mồm năm miệng mười chào hỏi. Vừa nói, hắn vừa ra tay ý mời bọn Duy Khanh. Duy Khanh nghe vậy thì gật gật đầu, móc từ trong ví ra mấy tờ 500 ngàn, đưa cho tên bảo vệ, nói tìm chỗ đẹp, đậu xe cho mình. Sau đó, cùng với bọn Minh Viễn bước vào bên trong. Khung cảnh xa hoa trắng lệ của quán bar dần dần hiện ra trước mắt. Tiếng nhạc sôi động phát ra từ là dàn loa khủng làm cho màng nhĩ cả đám rung lên từng hồi. Trần Thiện nãy giờ vẫn đi theo sau lưng của Minh Viễn, bây giờ mới nói: Minh Viễn, chỗ này tôi không quen, chỉ bằng các người cứ vui chơi đi, tôi đi ra ngoài đi dạo một chút. Minh Viễn khẽ liếc Trần Thiện, sau đó đáp: Cũng được, anh đi cùng tôi, thấy vướng tay vướng chân. Nói xong, Minh Viễn cũng chẳng thể thèm để ý tới cảm xúc của Trần Thiện, mà nhanh chân bước theo đoàn người. Trần Thiện dường như cũng đã quá quen với việc này, nét mặt âm trầm, không hề khó chịu. Bao năm qua, hắn ở Trần gia chính là như vậy. Mặc kệ cho thế sự xoay chuyển, hắn vẫn một mực cúi đầu nghe sự sai khiến của Trần gia. Dù sao, thân phận của hắn cũng khác biệt với các môn nhân khác. Nếu như bản thân Trần Thiện không có thiên phú tuyệt luân, thì có nằm mơ cũng không thể trở thành đại đệ tử của Trần gia, giúp Trần gia trấn thủ cứ điểm ở trong nội thành. Trần Thiện vừa rời khỏi quán bar chưa lâu thì ở ngoài cửa, một chiếc xe sang trọng dừng lại. Từ trên xe, hai người Linh Lam và Nhất Mai bước xuống, theo sau còn một người nữa. Thân hình cao lớn vạm vỡ, bộ râu quai lo nón càng làm cho hắn thêm dữ tợn. Nhất Mai, có cần anh đưa vào trong không? Nơi này đáng lý ra em không nên đến đâu. Vừa xuống xe, người kia đã đưa mắt quan sát quán bar một lượt, sau đó nhìn Nhất Mai nói. Hoàng Nhất Mai phì cười. Anh Đại Dũng, anh đang nghĩ cái gì đấy? Không phải là em còn có Linh Lam cùng đi sao? Ở đất này còn ai dám thất kính với Lý đại tiểu thư chứ? Này, cậu còn trêu chọc mình nữa, mình sẽ mách Hoàng gia chủ đó, xem ông xử lý cậu. Từ sau lần sát cánh trên Hoàng Liên Sơn, tình cảm của Linh Lam và Nhất Mai càng thêm khăng khít. Lại thêm mối quan hệ của hai lão, lão Lý và lão Hoàng, thì bây giờ họ đã sớm coi nhau như chị em, đi đâu cũng có nhau. Thành thử, một người bấy lâu luôn sống khép kín như Nhất Mai, bây giờ cũng đã mở lòng. Linh Lam sau khi cầu nhau cùng với Nhất Mai xong, thì quay lại phía người đàn ông Hoàng Dũng. Anh yên tâm, có tôi ở đây thì bất kể là ai cũng đừng hòng động vào sợi tóc của Hoàng đại tiểu thư nhà anh. Cô Linh Lam đã nói vậy, tôi yên tâm. Hai người chơi vui vẻ đi, tôi còn có việc phải đi trước. Phải rồi, Mai, gia chủ mấy ngày tới sẽ bế quan tu luyện, việc trong cứ điểm giao lại cho em đấy. Anh phải trấn thủ cửa quan, hộ pháp cho gia chủ. Tất cả sự vụ nếu như có gì chưa rõ, em có thể hỏi Đại Trung. Sau đó, Đại Dũng bước lên xe, trước khi đi còn cố tình dặn dò hai người phải chú ý an toàn. Thấy sự quan tâm của Đại Dũng dành cho Nhất Mai, Linh Lam che miệng cười. Này, tôi nghe nói Đại Dũng và Đại Trung là anh em được cha bạn nhận nuôi từ bé phải không? Tự nhiên, Linh Lam lại hỏi ra vấn đề này. Nhất Mai khó hiểu nhưng vẫn thuận miệng đáp. Đúng vậy, sao tự nhiên bạn lại hỏi thế? Hay, vậy là các người không có quan hệ huyết thống à? Nét mặt của Linh Lam đầy ý tứ. Nhất Mai lúc này mới hiểu ra vấn đề, lờ mắt nhìn Linh Lam. Bạn đang nghĩ cái gì đấy? Tôi với Đại Dũng, Đại Trung là lớn lên với nhau từ nhỏ, tình cảm như ruột thịt. Bạn đừng có nghĩ lung tung. Nói xong, Nhất Mai ra vẻ giận dỗi, bước vào trong quán bar. Linh Lam theo dõi ở đằng sau, luôn miệng nói mấy lời chọc ghẹo. Thế nhưng cô không biết, người chị em thân thiết trong lòng mình đã có người nhung nhớ từ lâu, mà hiển nhiên không phải là Đại Dũng hay Đại Trung. Không gian hào nhoáng, đủ loại đèn xanh đèn đỏ hiện ra trước mắt của hai người. Những câu bông đùa cũng gác sang một bên. Hai người đưa mắt tìm kiếm bọn Duy Khanh. Bất chợt, ánh mắt của Nhất Mai bắt gặp một ánh nhìn đắm đuối. Cảm giác bị soi thấu tâm can làm cho cô giật mình, siết chặt tay của Linh Lam. Này, kia có phải là thằng biến thái không? Cứ nhìn chúng ta chằm chằm vậy. Linh Lam cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Nhất Mai. Biết Mai không có nói đùa cho nên cũng đưa mắt nhìn theo. Chỉ thấy lúc này, ngồi bên quầy bar, có một thằng thanh niên ngoại hình điển trai, tóc chia ba bảy, trên người mặc một bộ vest trắng vô cùng lịch lãm, đang đưa ánh nhìn đắm đuối về phía Hoàng Nhất Mai. Người đẹp trai nhã nhặn như thế mà bảo là biến thái. Đẹp cái gì mà đẹp? Đẹp rồi có mài ra mà ăn được không? Nhìn con gái nhà người ta mà cứ nhìn chằm chằm, không biến thái thì cũng có vấn đề. Nhất Mai bị ánh nhìn kia soi đến khó chịu. Ánh mắt của cô vội rời đi nơi khác như muốn lảng tránh. Đúng lúc hai người còn chưa xác định được vị trí của bọn Duy Khanh thì từ góc của quán bar có tiếng gọi. Dù tiếng nhạc rất lớn nhưng cũng không thể át đi âm thanh lanh lảnh. Linh Lam, Nhất Mai, ở đây. Họ theo tiếng gọi đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở phía cuối đám người Duy Khanh đang ngồi quanh một cái bàn lớn. Không ai khác chính là Phan Ánh Hà vừa gọi. Sao đến muộn thế? Ngồi đi, ngồi đi. Hai người vừa bước tới, Ánh Hà đã nhiệt tình tiếp đón. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng. Bởi vốn dĩ, hôm nay họ có mặt ở đây không phải là để vui chơi, mà là vì nội dung tin nhắn của Minh Viễn. Không cần vòng vo nữa. Các người có tin tức gì của Trương Phong thì nói đi. Nhất Mai vốn không ưa bọn Minh Viễn cho nên vừa tới đã hỏi thẳng vào vấn đề. Thì ra tin nhắn mà Minh Viễn gửi tới có nói là đã tìm ra tung tích của Trương Phong. Nhưng vì nể quan hệ bạn bè bao năm, chưa vội thông báo cho gia chủ các nhà. Muốn mời Linh Lam và Nhất Mai đến bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định. Nhìn sự lo lắng trong ánh mắt của Nhất Mai, Minh Viễn đắc ý. Nhìn sang Linh Lam như cũng đang nhận ra điều tương tự. Nào ngờ ánh mắt của Linh Lam không nhìn hắn mà nhìn vào áo khoác của Phan Ánh Hà, tay đang tròng vào trong tay của Duy Khanh. Hai người như vậy là sao? Ánh mắt của Linh Lam vẫn nhìn vào cảnh tượng từng tỷ tình tứ kia, đôi môi run rẩy lắp bắp. Ấy, như vậy thì là như vậy chứ còn là sao? Lý tiểu thư, cô giả ngu hay ngu thật đấy? Minh Viễn dường như chỉ chờ ngày này để được lên giọng, không để cho Duy Khanh kịp lên tiếng, đã chen vào. Ánh Hà hiểu ý, lại tăng thêm thân mật, bộ ngực to lớn ép sát vào tay của Duy Khanh, đôi mắt sắc lẹm. Này, thế không phải là bạn đòi chia tay Duy Khanh à? Bạn trách anh ấy dồn Phong vào hiểm cảnh gì gì đấy. Tôi chỉ là không nỡ lãng phí người đàn ông tốt, cho nên mới... Linh Lam, bạn đừng có trách tôi. Danh phận người yêu của Duy Khanh tôi cho bạn mượn lâu quá rồi. Nói xong, Ánh Hà kéo Duy Khanh xuống hôn một cái. Duy Khanh vẫn giữ thái độ bình thản. Ánh mắt lúc này của hắn mới nhìn sang Linh Lam. Sự trìu mến chẳng còn, thay vào đó là sự gian manh, bỡn cợt. Bởi lẽ, ngay từ khi tiếp cận Linh Lam, hắn không hề yêu cô, mà chỉ nhăm nhe đến thế lực của Lý gia. Bây giờ hiện tại khi ba nhà Dương, Trần, Phan đã lật bài ngửa, muốn đối đầu với hai nhà Lý Hoàng, thì mưu tính của hắn thay đổi. Thay vì thâu tóm Lý gia qua Linh Lam, Duy Khanh muốn trực tiếp làm điều đó. Duy Khanh, anh tưởng rằng những lời nóng giận hôm đó của em là thật sao? Dường như vẫn chưa nhận ra bản chất của sự việc, Linh Lam hướng ánh mắt thất thần nhìn sang Duy Khanh. Duy Khanh nhếch mép, cười đều giả. Bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc của Ánh Hà, cọ vào lồng ngực của mình mà nói. Lý Linh Lam, cô quá ngây thơ rồi. Cô nghĩ là tôi yêu cô thật à? Nếu như không phải là cô họ Lý, mà nếu như không phải là Lý gia đứng đầu trong ngũ đại gia tộc, thì cô dùng cái suy nghĩ giữ ngàn vàng đến đêm vô quy của cô, cô đầm mơ cũng không có tư cách ở bên cạnh Duy Khanh này. Không, em không tin. Anh làm sao có thể làm chuyện thân mật nam nữ vì chuyện ấy mà đối xử với em như vậy? Anh cũng đã nói là anh muốn giữ cho em đến ngày kết hôn. Linh Lam lúc này giống như là trẻ nít bị cướp đồ ăn, âm thanh rôn rẩy thốt lên như muốn níu vớt lại hy vọng mong manh. Nhìn thấy cô như vậy, Duy Khanh lại càng thêm đắc ý. Cho đến hiện tại, hắn cũng không cần phải đóng vai anh người yêu tâm lý hết mực nuông chiều Linh Lam nữa. Bởi vậy những người lời tiếp theo của Duy Khanh giống như mũi dao sắc nhọn, cắt từng nhát lên trái tim non nớt và mối tình đầu của Linh Lam. Ai, cô là quá lệ tình. Cô lệ tình đến mức làm tôi buồn nôn đấy. Nếu như không phải vì lợi dụng cô để mai này thâu tóm Lý ra thì với tính cách của tôi, cô đã sớm chẳng còn gì để giữ nữa rồi. Thấy cô bịn diện như vậy, hay là đêm nay chúng ta vui vẻ một chút. Biết đâu tôi có thể thương tình mà không bỏ rơi cô. Thế nào? Anh cầm miệng lại. Anh là đồ khốn nạn. Nhất Mai đứng im lặng một bên. Đến bây giờ thấy Duy Khanh buông lời miệt thị Linh Lam, đã không nhịn nổi nữa. Lời còn chưa dứt đã vả thẳng vào mặt hắn. Duy Khanh, ổn cho người là hậu duệ của Ngũ Đại gia tộc. Ta dù đã sớm nhận ra người là Phường Xảo Trá, nhưng vì mối quan hệ năm nhà, ta đến bây giờ vẫn không nói ra chuyện lần trước ở trên Hoàng Liên Sơn. Vậy mà hôm nay người lại dám nói ra lời bẩn thỉu như vậy. Ta nhất quyết không bỏ qua cho ngươi. Đợi ta về nói lại với ông nội ta, đem chuyện này lập rõ. Đến khi đó xem Dương gia chủ dạy dỗ người thế nào. Linh Lam, chúng ta đi. Nhất Mai trong cơn tức giận, một hơi phát tiết vào mặt đám người Duy Khanh. Sau đó quay người nắm lấy tay của Linh Lam đang đứng thất thần, kéo cô bước nhanh ra ngoài. Chỉ có điều ngay khi Nhất Mai vừa bước được một đoạn thì sau lưng lại vang lên giọng ngạo mạn của Minh Viễn. Ê, các người không muốn biết tung tích của Trương Phong à? Nhất Mai vừa nghe đến hai chữ Trương Phong thì khựng lại. Do dự một hồi lâu, cô vẫn quyết tâm kéo Linh Lam đi thẳng ra ngoài cửa quán bar. Minh Viễn cười khẩy, trong mắt đảo một vòng, lại một lần nữa lớn tiếng. Ê, hắn sống chết thế nào cũng không quan tâm mà. Câu nói vừa rồi của Minh Viễn ẩn chứa hàm ý, quả nhiên có tác dụng. Nhất Mai toàn thân run run khi nghe những lời ấy. Ánh mắt vốn đã đỏ lên vì tức giận, bây giờ lại đầy hận ý. Cô chậm rãi xoay người, đưa ánh nhìn như dao cạo về phía Minh Viễn, đoạn từ từ tiến lại gần hắn. Minh Viễn cảm nhận được sát ý tỏa ra từ ánh nhìn của Nhất Mai, nội tâm kinh hãi. Hắn dù sao cũng chỉ là một thượng sư mới tấn thăng, làm sao làm đối thủ của Nhất Mai đang chờ cơ duyên để lên tôn sư. Người rốt cuộc đã biết những gì? Hả? Âm thanh lạnh lẽo của Nhất Mai làm cho toàn thân Minh Viễn run rẩy, từng bước lui về đằng sau như tránh né. Đúng lúc này một người bước ra chặn trước Hoàng Nhất Mai, giọng ôn nhu, thế nhưng ẩn để chứa đầy địch ý. Nhất Mai, dù sao chúng ta cũng là người của Ngũ Đại gia tộc, cô tuyệt đối đừng manh động, nếu không ta bắt buộc phải ra tay can gián đó. Nhận ra đây chính là Phan Kiên, kẻ đã đặt chân đến cảnh giới tôn sư. Nhất Mai nhíu mày, thế nhưng Trần vẫn tiến lên. Lúc này thứ quan trọng nhất là tin tức của Trương Phong, nhất là khi Minh Viễn kia vừa nhắc đến hai chữ sống chết. Dưới sự sốt ruột lo lắng, Nhất Mai hừ lạnh. Chuyện của tôi và hắn, anh không liên quan. Anh tránh ra. Cô nói cái gì vậy? Ba nhà chúng ta đang đứng chung một tên chiến tuyến. An nguy của Dương Trần, Phan gia làm sao mà không lo? Phan Kiên đắc ý, buột miệng nói ra kết minh của ba nhà. Chỉ có điều lời nói ra đã không kịp rút lại. Hơn nữa hắn cho rằng liên minh ba nhà Dương Trần Phan vốn không cần sợ Lý Hoàng. Cho dù là Nhất Mai biết thì cũng coi như là hắn đã gửi chiến thư. Nhất Mai nghe Phan Kiên nói vậy thì nhíu mày. Cô là người thông minh, vừa nghe ra liền đoán có chuyện lớn. Bước chân khẽ khựng lại, thế nhưng lại rất nhanh tiến lên. Cô tỏ ra vô cảm với những lời vừa nãy của Phan Kiên, lại một lần nữa quát hỏi Minh Viễn. Trưởng phòng rốt cuộc đang ở đâu? Ê, ở đâu, còn lâu tôi mới nói. Thế Phan Kiên ra mặt giúp mình, Minh Viễn vững dạ, nhưng đứng trước ánh mắt lạnh như băng của Nhất Mai, vẫn cứ lắp bắp. Không nói, ta bắt người phải nói. Nhất Mai bị những lời ấy chọc giận, hằn lên từng chữ. Kế đó, liền xài bước, định lách qua người của Phan Kiên, hướng tới Minh Viễn. Nào ngờ thân ảnh của cô vừa động, thì Phan Kiên cũng chuyển mình theo, lại chắn trước mặt cô. miệng còn vén lên một nụ cười khiêu khích. Hoàng Nhật Mai, tôi đã nói rồi, cô đừng ép tôi phải ra tay. Ra tay thì sao? Anh nghĩ tôi sợ anh à? Nhất Mai lúc này đã động nộ, vừa nói vừa bắt ấn vỗ thẳng tới mặt của Phan Kiên. Phan Kiên cũng đã sớm đoán được tình huống, cho nên rất nhanh đẩy ra một ấn ngăn thế công của Nhất Mai. Hai ấn kết vừa va chạm, chỉ thấy toàn thân của Nhất Mai chấn động, khẽ lùi về đằng sau hai bước. Ở đối diện, Phan Kiên kinh ngạc nhìn, nhận ra bản thân sau khi đỡ một ấn cũng bị lùi về đằng sau. Không hổ là hậu duệ của hoàng gia, nếu vậy thì đừng trách Kiên ta không nể mặt lão già Hoàng Nhạc. Sát ý nổi lên, Phan Kiên co duỗi ngón tay bắt ấn kết, từng ấn đánh ra, dồn dập ép Nhất Mai lùi về phía quầy bar đằng sau lưng, sắp sửa đánh ngã cô xuống. Một thanh niên cao lớn mà ra tay với phụ nữ, có còn là người không? Ngay khi Nhất Mai còn đang chật vật chống đỡ thế công như vũ bão của Phan Kiên, thì một âm thanh trầm đục vang lên. Một cỗ lực lượng hùng hậu ập đến, kéo theo là một chai bia đập thẳng xuống đầu của Phan Kiên. Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, trên đầu của Phan Kiên xuất hiện một vệt máu. Cánh tay vừa nãy theo phản xạ giơ lên đỡ chai bia cũng bị lực đạo khủng khiếp đánh cho buông thõng. Ánh mắt của Phan Kiên chấn kinh, liếc nhìn về người vừa xuất thủ. Chỉ thấy người kia vẻ bên ngoài tuấn mỹ, trên thân mặc bộ đồ vét màu trắng, bị bọt bia bắn tung tóe. Ánh mắt khinh bỉ nhìn Phan Kiên. Người dám! Ở phía sau lưng của Phan Kiên, bọn Duy Khanh thấy có kẻ dám động tay thì lập tức lao đến. Duy Khanh đưa tay chỉ vào mặt thanh niên kia mở quát. Thế nhưng không kịp để hắn phát tiết, Phan Kiên đã đỡ tay còn cử động được ngăn lại. Người này không tầm thường. Đi mau. Trong đám người, Phan Kiên xem như là kẻ có thực lực mạnh nhất, vậy mà bây giờ toàn thân run rẩy. Duy Khanh cũng là phường gian manh, nhận ra liền lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười. Không biết nơi này có cao nhân cho nên đắc tội. Người anh em, có duyên chúng ta gặp mặt, ta nhớ mặt người. Nói xong, Khanh cùng với Viễn tiến lên đỡ Phan Kiên. Cả đám bước ra ngoài cửa, trước sự chỉ trỏ phỉ báng của những người ở trong quán bar. Các người đứng lại đó cho ta. Nhất Mai vừa nãy bị ép cho hít thở không được, bây giờ nhìn thấy đám người Duy Khanh rời đi, cô gượng đứng lên định đuổi theo, muốn biết được tung tích của Trương Phong. Cô đừng manh động như vậy, nếu đám người đó liên thủ tôi chưa chắc đã bảo vệ được cô đâu. Ai cần anh bảo vệ? Nhất Mai hất tay người thanh niên ra, một lần nữa định chạy theo bọn Duy Khanh, nhưng đã thấy chúng đi mất dạng. Mặc dù bực tức nhưng cô cũng chỉ thở dài một tiếng, sau đó vội vàng đứng lên đi tới phía Linh Lam đang ngồi thất thần. Sau mấy câu an ủi, Nhất Mai liền đỡ Linh Lam rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn lại người thanh niên mặt vét trắng. Ánh mắt tuy có chút lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa một tia cảm kích. Người thanh niên nâng chai bia trước mặt, sau đó nhìn theo bóng lưng của hai người đẹp rời đi, lớn tiếng nói. Tôi tên là Mạc Lôi, hẹn gặp lại. Khi Nhất Mai và Linh Lam vừa ra đến cửa thì vừa lúc có ba người khách tiến vào. Vì đi vội cho nên Nhất Mai không cẩn thận suýt nữa đụng trúng một trong ba người. Cũng may người đối diện thân thủ nhanh nhẹn né tránh. Diễn biến chỉ thoáng qua khiến cho Nhất Mai đoán được người thân thủ bất phàm chắc chắn không phải là người thường. Chỉ là bây giờ cô cũng chẳng có tâm để ý. Chuyện bây giờ là đưa Linh Lam, tinh thần đang không ổn, về nhà. Thiệt Lăng, lâu rồi không gặp. Ấy, thân thể này không tệ. Người chiếm xác hắn từ khi nào vậy? Ba người kia vừa bước qua cửa thì đến nhanh quầy ba. Vừa nhìn thấy thanh niên mặc vest trắng, một trong ba người đã nói. Mạc Lôi tay vân vê chai bia, ánh mắt chẳng cần nhìn cũng có thể nhận ra những kẻ mình mong chờ đã đến. Từ bây giờ gọi tao là Mạc Lôi. Các người đến muộn 30 phút. Thế nào? Mạc Lôi. Ê, cái tên rất hay. Nếu vậy chúng ta gọi hắn là Mạc Lôi, miễn sao thoải mái là được, phóng khoáng là được. Hôm nay chúng ta tới muộn, mỗi người uống 3 chai, xem như là đền tội. Một người đàn ông to lớn thô kệch lên tiếng, sau đó dùng tay không mở nắp mấy chai bia, uống một hơi cạn 3 chai. Nhìn bộ dáng thèm thuồng này, quả thực là không biết chịu phạt hay là đang nhận thưởng. Hai người bên cạnh thấy người đàn ông thô kệch uống bia thì cũng nâng chai uống cạn. Nhìn thấy ba người biết điều, Mạc Lôi cũng không thèm chấp. Nhìn người đàn ông có nét mặt lạnh như băng. Tịch ưng, ông phát hiện, ông phát ra ám hiệu khẩn cấp như vậy, rốt cuộc là vì lý do gì? Thì ra, một trong ba người mới tới chính là Tích ưng, là hộ pháp tối cao của quỷ trùng môn. Hai người còn lại chính là Chử Đinh Tư, đại diện cho thi cư môn, và Lưu Thúy Liễu, đại diện cho yêu các môn. Còn Mạc Lôi chính là thiếu chủ của Linh Vũ Môn. Bốn người đại diện cho bốn thế lực tà vật mạnh nhất của trời Nam. Mấy ngày trước nhận được ám hiệu họp mặt của quỷ trùng môn, ba thế lực lần lượt phái ra các nhân vật quan trọng tìm đến nội thành tiến hành thương thảo. Tích ưng sau khi nghe Mạc Lôi hỏi thì nghiêm mặt nói ra ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn. Ba chữ này không chỉ khiến cho Mạc Lôi mà cả Chử Đinh Tư và Lưu Thúy Liễu giật mình. Bạch Ngọc Nhẫn đã xuất thế rồi sao? Ở đâu? Lưu Thúy Liễu đôi mắt chớp động. Bên cạnh ả, Chử Đinh Tư cũng giỏng tai lắng nghe. Tích ưng biết rõ tham vọng của hai người cho nên cười khẩy. Nếu như ta biết rõ thì ta đã không phiền đến các vị. Trăm năm qua đi đã đến lúc nhân gian đổi chủ. Hôm nay chúng ta gặp mặt cũng là vì điều này. Người muốn giấy động chiến tranh với huyền môn sao? Mạc Lôi nhíu mày đáp. Tích ưng nhìn hắn nói. Linh Vũ Môn sợ sao? Sợ? Không, Linh Vũ Môn thâm tàng bất lộ. Cho dù các ngươi cũng không nắm được lối vào, thì chúng ta có gì phải sợ đám người huyền môn? Mạc Lôi nói xong lại cười lên ha hả. Quả thật trăm nghìn năm qua, địa bàn của Linh Vũ Môn tuy được đồn đoán là án ngữ ở vùng núi phía Bắc, nhưng không ai biết lối vào thật sự nằm ở đâu. Đừng có nói chuyện bông đùa nữa. Quý ước ngàn năm hẳn là các vị chưa quên. Trong bốn thế lực chúng ta chỉ cần một bên tìm được Bạch Ngọc Nhẫn thì phải thông báo cho ba thế lực còn lại. Các người cũng biết, ở trong Bạch Ngọc Nhẫn là thế giới vô cực. Ở nơi đó, tà vật như chúng ta có thể thăng tiến thực lực vô cùng mạnh. Chỉ cần để các vị môn chủ, các chủ và tinh anh tiến vào tu luyện, thì đừng nói là một huyền môn nhỏ bé. Cho dù là tiên giới hay là âm giới cũng không cần phải sợ. Lúc này, Mạc Lôi và Tích ưng còn đang nói qua nói lại, thì Chử Đinh Tư đứng một bên đã lớn tiếng. Thi cư môn tuy số lượng đông đảo, nhưng cũng chỉ có vài người thực lực mạnh. Hắn muốn nhân cơ hội này cho thi tộc phát dương, để mai này không còn phải ẩn mình nơi đại ngàn ở phía tây của nước Việt nữa. Sau một hồi bàn luận, bốn người cũng đi đến thống nhất, đó là chia ra hành động. Thông tin và đặc điểm của đám người Trương Phong cũng được Tích ưng cung cấp đầy đủ. Hắn chẳng lo ba thế lực còn lại độc chiếm Bạch Ngọc Nhẫn, bởi lẽ nếu như muốn mở ra thế giới bên trong nhẫn, chỉ có hai cách. Một là dùng cả bốn luồng lực lượng thi khí, quỷ khí, tà linh chi khí và quý khí đồng loạt tiến nhập vào Bạch Ngọc Nhẫn. Cách thứ hai, mặc dù là có nhưng cũng chỉ được nhắc đến mơ hồ, đó là lực lượng của một loài dị chủng, kẻ có thể thu tạp khí trong thiên địa. Một khi phía trong thân thể của kẻ đó tồn tại khí tức của ngũ loại thì mới có thể tiến vào ở bên trong nhẫn. Chính sự đã quyết, bốn người Mạc Lôi, Tích ưng, Lưu Thúy Liễu và Chử Đinh Tư chuyển đề tài. Đã quen biết nhau mấy trăm năm, bọn họ đều nhận định được đối phương. Trong cuộc trò chuyện, Lưu Thúy Liễu không ngừng vuốt ve thân thể của Mạc Lôi, miệng nhắc đi nhắc lại câu hỏi rằng thân thể này Mạc Lôi lấy từ đâu mà ra. Mạc Lôi bị hả hỏi đến phiền, chỉ đành kể lại đầu đuôi. Thì ra hắn là một tà linh vô hình vô dạng. Khi tiến vào xã hội nhân loại, hắn phải kiếm một thân thể nhập vào, mục đích là che giấu đi thân phận, không để người thường hay là cả pháp sư nhận ra. 10 năm trước, trong một lần rời khỏi cứ địa của Linh Vũ Môn, Mạc Lôi tình cờ bắt gặp thân thể đang trọng thương. Người này mới đầu khi thấy hắn có thể bay thì bị dọa sợ, nhưng không hiểu sao, sau giây phút hoảng hồn thì lại chủ động gọi hắn, muốn hắn giúp mình báo thù. Mạc Lôi thấy thân thể căn cốt của người này không tồi, cho nên tùy ý nhận lời. Sau khi người kia chết, hồn phách ly thể, Mạc Lôi nhập vào thân thể của hắn, dựa theo địa chỉ tìm về nơi hắn ở. Vì vậy, Mạc Lôi biết được thân thế khốn khổ của người này, là con trai duy nhất trong một gia đình tri thức, cha mẹ làm giáo viên, chỉ vì đắc tội với nhà tài phiệt mà gia thế lụi tàn, đến cái mạng cũng bị người ta cướp mất. Đây là lần đầu tiên Mạc Lôi cảm nhận được sự tàn ác của nhân loại. Trong cơn tức giận, hắn ra tay khiến cả gia đình tài phiệt kia chết thảm, còn dốc lòng chăm sóc cha mẹ già yếu của người thanh niên kia. Mấy năm trước, cha mẹ của người kia đồng loạt qua đời. Bây giờ Mạc Lôi tùy ý sống trong thân xác này, không phải bận tâm tới bất kỳ vấn đề gì nữa. Nghe qua câu chuyện của Mạc Lôi, cứ ngỡ Lưu Thúy Liễu sẽ cảm thương, nào ngờ ả cười lên khanh khách, rồi kéo Mạc Lôi vào nhà vệ sinh, luôn miệng nói rằng muốn nếm thử thân thể này một chút. Mạc Lôi đã sớm biết yêu nữ trước mặt dâm đãng, cho nên đẩy ả ra. Hắn sống trong thân xác này ngót nghét 10 năm, đã coi đây chính là nhục thân của mình, làm gì dễ dàng để cho dâm phụ này chiếm đoạt như vậy. Dùng răng kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng Lưu Thúy Liễu cũng chịu buông tha cho Mạc Lôi. Trước khi rời đi còn đưa ánh mắt đĩ thoã về phía hắn, khiến cho Mạc Lôi lợm giọng. Chỉ còn lại Mạc Lôi, bộ dáng cao to, khuôn mặt đẹp trai, mặc bộ vest trắng tinh, ngồi đó lạnh lùng uống bia một mình. Mặc kệ ở đằng sau, đám người thanh niên vẫn đang uốn éo nhảy múa như điên dại trong vũ trường. Hết tập 8. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là những cái âm mưu đã bắt đầu lật bài, và những cái thế lực dần dần xuất hiện, kể cả chính phái lẫn tà phái. Chúng ta thấy rằng là đối thủ của Trương Phong càng ngày càng đông và càng phức tạp, không đơn giản. Trong khi đó thì gọi là bên ta thì cũng chẳng có được mấy, cũng căng thẳng. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập tiếp theo xem diễn biến như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.